Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thịt quá đắt, mua không nổi. Tại mệnh trung Raihorn trong nháy mắt Water Shuriken lại vòng vo trở về. Về tới Greninja trong tay, lần nữa bay ra, căn bản vốn không cho Raihorn một tơ một hào cơ hội. Water Shuriken không ngừng tại Greninja trong tay bay ra. Liên tiếp 4-5 lần đánh Raihorn. Tiếng kêu rên liên hồi. Đầu óc choáng váng. Tìm không ra bác. Raihorn, ngươi còn tốt chứ? Raihorn trainer có một chút lo lắng cùng uể oải. Gia hỏa này lời nói thật sự là quá lợi hại. Hắn cũng nhìn qua cô mây phía dưới chiến đấu. Nói thật, cường thì mạnh, nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ đó. Nhưng là hiện tại cô mây thả ra Greninja. Cái này Greninja thật sự là quá mạnh. Hắn dù sao cũng là ở vào khoảng giữa chuẩn thiên vương trainer ở giữa thực lực. Nhưng mà không có chứng dùng. Đối đầu cô mây hoàn toàn liền là bị treo lên đánh phân. Không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này đánh như thế nào? Tại tiến các loại, rất cấp bách. Phốc, Raihorn lung lay đầu, có chút không rõ. Thật lâu Phương mới tỉnh hồn lại. Ánh mắt hung ác nhìn về phía rơi trên mặt đất hai tay ôm ngực. Lẳng lặng nhìn hắn Greninja. Trong hai mắt có chút e ngại. Hắn vốn là sợ hệ Water Pokemon công kích. Gia hỏa này lực lượng càng mạnh. Raihorn, sử dụng tech đao. Raihorn ánh mắt ngưng tụ. Áp xuống tới trong lòng e ngại. Thân ảnh lóe lên. Đột nhiên xông lên giáp khắc Greninja. Greninja, một kích cuối cùng. Sử dụng Water Power. Tristan lạnh giọng hạ lệnh. Greninja gật đầu. Hai tay tương hợp. Dòng nước hội tụ. Sau đó hóa thành ba động. Phóng tới Raihorn. Một tiếng ầm vang. Hai cái kỹ năng chạm vào nhau. Bộc phát ra đáng sợ âm trầm. Năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bụi mù cuồn cuộn. Cô mây theo bản năng che kín gò má lại. Đợi cho bụi mù tan hết. Đang nhìn hướng trong sân. Raihorn đã ngã xuống đất ngất đi. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Greninja càng là lạnh lùng hai tay ôm ngực. Giống như là một cái ninja đồng dạng. Lãnh đạm nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Raihorn. Ván này từ Greninja thu hoạch được thắng lợi. Raihorn mất đi năng lực chiến đấu. Cô mây chiến thắng. Trọng tài mặt không thay đổi vung xuống cờ xí. Tuyên cáo cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ta thua. Sử dụng Raihorn trainer. Một mặt uể oải. Hai chân quỳ dạp xuống đất. Thật lâu mới miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lạnh lùng nhìn xem cô mây. Khóe miệng kéo một cái. Cười lạnh nói. Người đánh bại ta. Đã chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng là tầng tiếp theo liền là chuẩn thiên vương chiến tranh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là sớm làm nhận thua đi. Đừng đến lúc đó thua quá khó nhìn. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Cô mây thu hồi lại Greninja. Xoay người rời đi. Ngươi cũng không lý sẽ cái mới nhìn qua này không thua nổi trainer. Quá tuyệt vời. Lại cầm tầng tiếp theo. Còn có 3 tầng. Cô mây không ngừng cố gắng nha. Serena cười nói tự nhiên. Chắp tay sau lưng ở trên người. Hơi nghiêng về phía trước. Cười híp mắt nhìn xem cô mây. Một mặt cổ vũ. Đó là tự nhiên. Cô mây tự tin cười một tiếng. Thắng lợi đem sẽ thuộc về ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến đấu kế tiếp là thuộc về chuẩn thiên vương chiến đấu. Đến trình độ này. Mỗi một trận chiến đấu thời gian hao phí tinh lực đều là rất dài. Cho nên phe tổ chức biết nghe lời phải. Nghe rất nhiều trainer đề nghị. Đổi thành một ngày một trận chiến đấu. Cho nên phía sau 3 tầng muốn chia làm 3 ngày cử hành. Đương nhiên không ai sẽ cho rằng ngươi sẽ thắng được. Có lẽ cô mây có thể đánh bại số 10 tầng trainer. Nhưng là bọn hắn lại không cho rằng có thể đánh bại số 11 tầng thậm chí số 12 tầng. Đến, đây là ta khao ngươi. Ăn cơm chưa thời điểm. Serena bưng một bát siêu cấp cay ớt đẩy lên cô mây trước mặt. Cô mây sắc mặt xanh lét. Đậu đen rau muống. Nhìn qua liền rất khủng bố. Vì cái gì xào ớt? Xào thịt không tốt sao? Cô mây mặt không thay đổi đem ớt đẩy qua một bên. Nhìn xem đều đáng sợ. Làm sao có thể ăn được đi? Thịt quá đắt, mua không nổi. Cô Mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý do này thật sự là quá cường đại. Ta vậy mà không phản bác được. Thế nhưng là tại sao là ớt đâu? Cái này nhiều cay nha. Nóng bỏng tốt, vậy ngươi ngày mai càng có kích tình, càng có động lực. Serena nghiêm trang nói, có động lực thực lực mới có thể bộc phát, cũng nguyện có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Không ăn, chúng ta đi ăn tiệc a. Serena trừng trừng nhìn chằm chằm cô Mây, thẳng đến đem cô Mây chằm chằm ngượng ngùng thời điểm mới thu hồi ánh mắt. Khẽ gật đầu, người nói là sự thật sao? Cùng này đồng thời tại ca trong rạp hát, Yuki Mana đối diện, một cái nam tử trẻ tuổi một mặt kích động nhìn Yuki Mana. Trên mặt có chút không thể nào tin được, nhưng lại mười phần chờ mong là thật. Loại này phức tạp tâm tình cũng liền hắn hiện tại mới có thể hiểu được. Là thật, Yuki Mana ảm đạm gật đầu. Ở phương diện này nhìn ta không có tất yếu lừa gạt ngươi. Đối ta không có chỗ tốt. Như thế, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem khối kia phiến đá cho ta ta với tay cầm. Nam tử trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Cái này phiến đá là ta thần điện đồ vật, càng là sáng thế thần để lại bảo vật. Không thể tùy ý người khác trà đạp khinh nhờn. Cái này, chấm ngoặc kép, Yuki Mana kiếm một lát. Chúng ta trước kia không phải bỏ mặc tự do sao? Làm sao hiện tại muốn hái sử dụng thủ đoạn đi cướp đoạt? Ngươi không hiểu. Nam tử lắc đầu. Chúng ta cũng không muốn dạng này. Nhưng là người nơi này là càng ngày càng nghiêm trọng. Tình huống như thế nguy cơ sao? Yuki Mana nói thầm một tiếng. Nếu là như vậy, thế thì không có biện pháp. Nhưng là thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Trong khoảng thời gian này có thể đi thu thập một cái cô Mây có quan hệ tin tức. Càng điều tra càng là kinh hãi. Thiếu niên này thật sự là quá yêu nghiệt. Hắn phảng phất lại thấy được một cái quán quân tại từ từ bay lên. Luôn cảm thấy người ở phía trên sẽ ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Đem phiến đá đẩy ra phía ngoài. Bất quá Yuki Mana cái kia cũng chỉ là một cái vòng ngoài nhân viên. Không có cái gì quyền nói chuyện. Nói ra lời nói cũng không có người tin tưởng. Tính toán. Lắc đầu không quan tâm hắn. Có lẽ chỉ có bọn hắn cô Mây trong tay ăn phải cái lỗ vốn mới sẽ biết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là chuyện gì đều là bọn hắn định đoạt. Bình dân có bình dân kiêu ngạo, cũng có bọn hắn khí khái. Ngươi an bài một chút, ta lập tức phái người đến Johto đi. Tốt nhất hiện tại biết hắn ở đâu. Nam tử mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Yuki Mana. Sau đó liền dập máy video. Có cái gì tốt điều tra? Hắn hiện tại không phải liền là ở chỗ này sao? Tuyết chân nại mệt mỏi sau này một năm. Mưa gió nổi lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.